Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý, Ngô Đức dường như nhìn ra điều gì, như có điều suy nghĩ nói. Đây là một cục phong thủy. Chương 289, tâm cơ lẫn nhau, lầu cát đáy hồ. Tuệ Không La Hán ánh mắt rơi vào trên người Ngô Đức, cục diện phong thủy. Ngô Đức cười lạnh, không sai, vị Phục Long đạo nhân này hẳn là tinh thông đạo phong thủy. Một tòa cục phong thủy này vô cùng nguy hiểm, vật dẫn chính là hồ nước thủy ngân đường kính 300 trượng này. Muốn phá giải cục này, trừ phi rút khô thủy ngân trong đó, để cho cục phong thủy này mất đi vật dẫn, nếu không tuyệt đối không có khả năng phá vỡ. Đây là áp chế thể lượng thuần túy. Một khi có người sống tới gần hồ nước thủy ngân, sẽ lọt vào công kích của những con rối thủy ngân này. Chúng nó vĩnh viễn cũng không thể bị giết chết, thuần túy là tiêu hao chiến không ai có thể chịu được. Nếu như ta đoán không sai, huyệt mộ chân chính của địa cung này ở dưới hồ nước này. Vậy giải quyết như thế nào? Tuệ Không nhìn hồ nước vô cùng thủy ngân, thoáng âm trầm. Trong tay của ta cũng không có thủ đoạn giải quyết những hồ nước ngân này trong thời gian ngắn. Ngô Đức nhìn hắn một cái, ha ha, ta cũng không có. Về trước đi, đào đoạn long thạch này ra. Tuệ Không cười như không cười nhìn hắn một cái, ha ha, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể trở về tìm sư huynh thôi. Đến lúc đó, chỉ ít niết bàn tự ta sẽ xuất hiện 5 vị cường giả thần hồn đến đây. Nhiều nhất một ngày là có thể đến nơi này. Tuệ Không Hòa Thượng có ý nói. Nghe Tuệ Không Hòa Thượng nói, khóe miệng Ngô Đức đạo nhân hơi giật giật, đang đi về phía đoạn long thạch thì dừng lại. Khẽ thở dài, ai, đám lừa chọc các ngươi thật nhiều tâm nhãn. Thí chủ cũng không kém nha. Hai người nhìn nhau, tiếp theo khẽ mỉm cười. Ngô Đức trở lại bên bờ, trong tay lấy ra một cái vòng màu đen. Chỉ thấy hắn vung tay lên, vòng tròn trực tiếp rơi vào trong hồ nước, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Trong hồ xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, mặt nước của hồ thủy ngân đang chậm rãi hạ xuống. Giống như có thứ gì đó đang rút ra những thủy ngân này vậy. Đây là một món bảo vật thần bí trong tay Ngô Đức hư không thôn linh hoàn. Đây là một kiện tinh phẩm pháp khí thần bí khó lường, tác dụng của nó sẽ hình thành một cái hư không vòng tròn, có thể hấp thụ hết thảy trong thiên địa, truyền tống đến trong thời không không biết. Là một loại bảo vật vô cùng nguy hiểm. Tuệ Không ở bên cạnh nhìn mặt nước điên cuồng hạ xuống, trong lòng hơi ngưng trọng, hắn ý thức được bảo vật Ngô Đức ném ra không đơn giản. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sau nửa canh giờ, mặt nước rốt cuộc đã tới đáy. Hồ nước thủy ngân hạ xuống 20 trượng, một cái vòng tròn lóe ra ô quang kỳ diệu, đang điên cuồng hấp thụ thủy ngân bốn phía. Thủy ngân thấy đáy dày không đủ một ngón tay. Lúc này, Ngô Đức nhẹ nhàng nhảy ra, trực tiếp rơi xuống phía dưới. Vòng tròn rơi vào trong tay hắn, trở tay biến mất trong tay áo. Tuệ Không Hòa Thượng ở bên cạnh cũng lóe lên, một người giấy màu đen theo sau bọn họ, cũng đi tới đáy hồ. Xuất hiện trong tầm mắt bọn họ là một hoa viên lầu các kỳ diệu đường kính chừng 100 trượng. Trong lầu các không có bất kỳ dấu vết thủy ngân nào, bốn phía đều là các loại kỳ hoa dị thảo quái dị, vây một lầu các tinh mỹ vào giữa. Trong kỳ hoa dị thảo có con đường lát đá màu đen, nhìn qua dường như đã từng có người ở. Lý Thanh bị lọt vào tầm mắt của người giấy bách ảnh, hắn lập tức nhận ra một chút vấn đề. Thực vật nơi này đều tràn ngập một loại khí tức quỷ dị, đây là khí tức quái dị, điên cuồng mà vặn vẹo. Lúc này, theo hai người rơi xuống, những thực vật này phảng phất nhận lấy kích thích. Chúng bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, nhanh chóng biến dị, từng sợi dây leo hoặc cành lá từ bốn phương tám hướng lao tới. Một cây đen bề ngoài vặn vẹo, trên đó hiện ra khuôn mặt vặn vẹo, cành cây khô héo đang kéo dài. Tràn ngập một loại phóng xạ nguy hiểm, cũng có một gốc cỏ nhỏ, phía trên bỗng nhiên dày đặc hoa văn màu đen, kịch liệt bành trướng, sinh trưởng ra lượng lớn tơ mỏng vặn vẹo, hướng về Ngô Đức cùng Tuệ Không Lão Hòa Thượng bao phủ mà đến. Đối mặt loại công kích từ bốn phương tám hướng cuốn tới này, sắc mặt hai người nghiêm túc, nhanh chóng bắt đầu đánh trả. Chỉ thấy trong miệng Ngô Đức phun ra một thanh kiếm khí, kiếm quang này nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một đạo gió lốc bao phủ hắn. Công kích từ bốn phía tiếp xúc với kiếm khí phong bạo lập tức bị cắt thành phấn vụn. Toàn thân Tuệ Không tràn ngập hào quang màu vàng sậm, giơ tay điểm ra, một cỗ hào quang màu đỏ thẫm nồng đậm từ ngón tay của gã tràn ngập ra. Những tia sáng này dường như biến thành những đường vân vặn vẹo, đánh về phía từng thực vật quái dị. Những thực vật này tiếp xúc với hào quang đỏ thẫm, lập tức xuất hiện sự mục nát suy bại, cuối cùng biến thành nước đen hoặc là thối rữa thành cho tàn. Lý Thanh điều khiển người giấy Bạch Ảnh núp ở một bên, hoàn toàn không muốn bị cuốn vào trận đại chiến này. Lúc này, ánh mắt của hắn cũng không có rơi vào những thực vật quái dị này, còn nhìn về lầu các ở giữa. Trong lầu các kia tràn ngập một loại khí tức nguy hiểm dị thường. Trên khung cửa của lầu các dán hai dòng chữ màu trắng. Phía trên cửa phòng còn treo hoa màu trắng, nhìn qua tựa như một linh đường. Trong tầm mắt của hắn, kèm theo rất nhiều thực vật quái dị tử vong, từng viên tinh khí thạch rơi xuống mặt đất. Toàn bộ những thực vật này đều là quái vật sát cấp. Tinh khí thạch sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt liền biến mất vô tung, phảng phất như dung nhập vào mặt đất. Dưới quan sát của người giấy Bạch Ảnh, những tinh khí thạch này đều tan rã trong bóng tối thâm thúy, cuối cùng toàn bộ hội tụ ở trong lầu các kia. Thấy một màn như vậy, trên mặt của hắn lộ ra một tia trầm ngâm. Xem ra những thứ trong lầu các này mới thật sự là phiền toái lớn. Không biết hai người này có thể xông qua hay không? Bất quá cảnh giới linh thức, dù thế nào cũng mạnh hơn ta. Chỉ cần bọn họ lấy được thứ gì đó từ bên trong, đến lúc đó tất nhiên sẽ quay về đường cũ. Các ngươi chỉ sợ không ngờ kỳ môn độn giáp chi trận sẽ bị người khác nắm giữ. Bọ ngựa bắt phe, chim sẻ rình sau lưng, cũng không nên oán ta. Lý Thanh lẩm bẩm, mà phía trước đã xảy ra biến hóa. Tất cả thực vật quái dị trong bồn hoa xung quanh đã bị chém giết, tất cả đều bị dọn sạch, chỉ còn lại một tòa lầu các lẻ loi trơ trọi. Tuệ Không cùng Ngô Đức đạo nhân vẻ mặt ngưng trọng, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm, cảnh giác nhìn phương hướng lầu các. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong gian lầu các. Rầm rầm rầm, một cỗ âm phong tựa hồ chậm rãi thổi ra, nhiệt độ bốn phía bỗng dưng giảm xuống chỉ ít mấy chục độ. Rắc rắc rắc, băng xương vô thanh vô tức xuất hiện ở bốn phía, hai người Ngô Đức đạo nhân, Tuệ Không hòa thượng đều sắc mặt ngưng tụ. Lý Thanh ở bên cạnh thì lùi xa hơn, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía lầu các. Không biết là thứ gì, khí tức này vô cùng mạnh mẽ, gần như vượt qua huyết cốt thiên nữ mà ta từng thấy. Cực hạn tiếp cận cấp bậc thần hồn, ít nhất cũng là một đầu hung cấp đỉnh phong quái dị. Cùng lúc đó, bên trong một cỗ khí tức khổng lồ bỗng nhiên dâng lên. Tới rồi, Lý Thanh híp mắt lại. Chương 290, Tân Nương Quỷ Dị. Bịch, cửa lớn đột nhiên mở ra, trong lầu các là một mảnh âm trầm hắc ám. Gió lạnh thấu xương không ngừng thổi ra. Một bóng người từ bên trong đi ra. Một đôi giày thêu đỏ thấm chậm rãi bước ra cửa. Đèn lồng hai bên cửa sáng lên ánh sáng trắng bệch. Dưới ánh sáng này, một bóng người xuất hiện trước mặt hai người. Đó là một bóng người mặc tân nương phục màu đỏ thấm, chỉ là trên đỉnh đầu của nàng còn đội một chiếc khăn đỏ chót. Không khí quỷ dị, hơi thở lạnh như băng, hơi thở hai người thở ra đều biến thành xương trắng. Bất kể là Ngô Đức hay Tuệ Không, con người của bọn họ đều co rụt lại, lộ ra một tia cảnh giác cực đoan. Chỉ nghe Tuệ Không thấp giọng nói, hung cấp đỉnh phong. Không chỉ như vậy, vô hạn tiếp cận với cấp nạn. Hơn nữa, trên người nàng có dấu vết thần bí hệ. Trước tiên, đỉnh đầu Ngô Đức lơ lửng bảo châu màu đen, quang mang màu đen thần bí buông xuống, hoàn toàn bao vây hắn trong đó. Trước mặt hắn hiện lên thôn vệ linh hoàn, vòng tròn này nhanh chóng xoay tròn, hắc ám tựa như hắc động xuất hiện trước mặt hắn. Hắc ám này tựa hồ thôn vệ tất cả, khí tức lực lượng từ ánh sáng đến thanh âm đến hết thảy. Lúc này Ngô Đức tựa hồ ngăn cách với toàn bộ thế giới, bao phủ trong một mảnh bóng tối thuần túy. Lý Thanh thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đây là bảo bối gì, dường như ngăn cách hết thảy mọi thứ của hắn với bên ngoài. Tuệ Không lão hòa thượng bên cạnh tựa hồ cũng cảm thấy không ổn, đỉnh đầu dâng lên một viên xá lợi màu vàng. Trên xá lợi tràn ngập hoa văn màu đỏ đen quỷ dị. Một vòng ánh sáng hoa văn màu đỏ đen chậm rãi chiếu xuống, nhanh chóng bao phủ hắn. Giờ khắc này, dường như hắn cũng đã ngăn cách với thế gian, Lý Thanh nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi của hai người. Lập tức điều khiển người giấy Bạch Ảnh thối lui đến trên bờ hồ, vị trí của đoạn long thạch, từ trên cao nhìn xuống, hoàn toàn không tới gần. Ý thức bản thể cũng trở về, chỉ thông qua màn hình góc nhìn của bóng tối quan sát toàn bộ hình ảnh. Đúng lúc này, phía dưới xuất hiện động tĩnh. Bộ đồ đỏ đen kia quái dị, chậm rãi nói một câu. Phu quân, nên động phòng rồi. Đây là một loại thanh âm lạnh lẽo thanh thúy, không có bất kỳ cảm tình gì, phảng phất như thanh âm máy móc. Lúc này, âm thanh này lại khiến Lý Thanh ở ngoài hang động phía xa đều lạnh cả người, hắn cảm thấy một loại sức mạnh khác thường đang tràn ngập trong hồ nước. Lúc này, ánh sáng và bóng tối trên người Ngô Đức và Tuệ Không càng thêm thâm thúy. Từng gợn sóng kịch liệt xuất hiện ở biên giới hai người. Dường như có một loại lực lượng nào đó đang công kích bọn họ. Trong bóng tối chỗ Ngô Đức, Đột nhiên một đạo kiếm quang mãnh liệt tuôn ra, thẳng tắp cuốn về phía tân nương kia. Kiếm quang lóe lên đã đến trước mặt đối phương, ở trong bóng tối, tựa như có một đạo ám ảnh lóe lên rồi biến mất. Bóng đen này trực tiếp đánh trúng kiếm quang, trong nháy mắt nổ tung thành một mảnh sóng xung kích. Phu quân, nên động phòng rồi. Lại là một lần thanh âm quỷ dị, càng thêm băng lãnh, vô tình, máy móc, đồng thời lực lượng ẩn chứa dường như cũng càng cường đại. Xá lợi quang huy trên người Tuệ Không đều đang rung động kịch liệt, nổi lên từng đạo gợn sóng, phảng phất như đang cộng hưởng, tựa hồ tùy thời đều muốn sụp đổ. Trên mặt Tuệ Không cũng lộ ra một tia ngưng trọng, bỗng nhiên hắn bắt đầu niệm chú ngữ quỷ dị. Đại uy vô lượng, pháp chú đại la. Thanh âm to lớn phảng phất có vô cùng uy nghiêm, quang mang ám kim sắc từ toàn thân hắn bộc phát, biến thành một hư ảnh Phật Đà kim sắc thật lớn, độ cao đạt đến 10 trượng, cơ hồ đến độ cao bờ hồ. Phật ảnh to lớn đánh một chưởng về phía tân nương kia. Một kích này Tuệ Không La Hán không chút lưu tình, thi triển ra toàn bộ lực lượng của mình. Hư không đều đang kịch liệt chấn động, cái Phật trưởng màu vàng này chỉ ít có 3 trượng. Đối mặt với công kích từ trên trời giáng xuống như vậy, tân nương quỷ dị vẫn không chút sức mẻ, bóng tối sau lưng lao ra vô số bóng đen, hóa thành một đoàn hướng về bàn tay màu vàng trên bầu trời đập tới. Sức mạnh mênh mông mà khủng bố, sinh ra sóng xung kích cực lớn, toàn bộ hang động đều đang kịch liệt lay động. Linh thức cảnh giới, một khi chiến đấu, đã có uy năng dung chuyển núi cao. Cùng lúc đó, Ngô Đức đạo nhân cũng xuất thủ, một mảnh hắc ám thuần túy, như nước lũ cuốn về phía tân nương kia. Trong bóng tối sau lưng tân nương, lần nữa thò ra bóng đen hoàn toàn mới, đánh tới bóng tối Ngô Đức thi triển. Tất cả bóng đen sau khi tiếp xúc với bóng tối đều giống như biến mất trong hư không, căn bản không thể ngăn cản. Bóng tối đã tới trước mặt tân nương, khăn trùm màu đỏ trên đỉnh đầu tân nương bị một cơn lốc thổi tung lên. Xuất hiện một gương mặt vô cùng xinh đẹp, một đôi mắt đen nhánh như mực, một đôi miệng anh đào nhỏ nhắn không có một tia huyết sắc, chỉ có hắc ám thuần túy. Da rẻ trắng như trong suốt. Đường vân như mạng nhện trải rộng bốn phía. Phu quân, nên động phòng rồi. Nàng chậm rãi hé miệng, lần nữa phun ra mấy chữ. Một loại gợn sóng thâm thúy đến không thể tưởng tượng, lấy nàng làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Ngô Đức thi triển ra hắc ám tiếp xúc đến gợn sóng, hai cỗ lực lượng lâm vào giằng co. Phật trưởng màu vàng to lớn trên đỉnh đầu lại nện xuống một lần nữa, cũng va chạm với vô tận gợn sóng. Trong sơn cốc, sức mạnh va chạm rơi vào giằng co. Lý Thanh nhìn mà líu lưỡi. Trong tay xuất hiện bản ghi chép. Cô dâu trong huyệt mộ. Dưới đáy hồ nước có một tòa lầu các. Trong lầu các là một cô dâu quái dị. Sau khi cô dâu xuất hiện, luôn lặp lại một câu nói. Phu quân, nên động phòng rồi. Những lời này dường như có sức mạnh khủng bố nào đó khiến Ngô Đức và Tuệ Không Lão Hòa Thượng đồng thời ra tay mới miễn cưỡng ngăn cản được. Mà bên trong lầu các, dường như còn có thứ không biết. Ngọc bản nhanh chóng ghi vào tin tức. Rất nhanh xuất hiện biến hóa. Bản cũ, tân nương trong mộ huyệt. Hồ sơ ghi chép quái dị Tam Triều. Hồ sơ ghi chép quái dị Long Đạo Thành. Hồ sơ ghi chép quái dị của Lưỡng Giới Thành. 398 bản. Bản mới, chân tướng tân nương quái dị trong huyệt mộ. Đây là một nữ nhân tên Thu Nguyệt Hoa, nàng có một quá khứ bi thảm. Nàng ta vốn là vị hôn thê của một vị trạng nguyên ở Đại Minh Triều. Nhưng sau khi trạng nguyên đậu cao, cưới con gái tể tướng đương triều, trở thành rể hiền của tể tướng. Nàng đã sớm quên hết không còn một mảnh. Khi nàng ấy biết được tin tức, dưới sự tuyệt vọng, nàng ấy mặc hôn phục, thắt cổ tự sát mà chết. Oán khí ngút trời, dẫn tới một kẻ hung cực quái dị thôn thi. Kẻ nuốt thi thể vốn muốn nuốt thi thể của nàng, nhưng oán khí của Thu Nguyệt Hoa quá nặng, trong quá trình cắn nuốt đã xảy ra dị hóa. Thu Nguyệt Hoa dị hóa và thôn thi giả dung hợp, biến thành quái dị hoàn toàn mới. Mỗi đêm trăng tròn, sẽ biến ảo thành một tòa lầu các, có người qua đường đi ngang qua, một phần của Thu Nguyệt Hoa sẽ xuất hiện, nói ra mấy chữ, phu quân, nên động phòng rồi. Chương 291, lầu các núi thây, lẩn tránh logic. Bất kỳ người nào nghe được câu này, đều sẽ bị lực lượng thần bí trong cõi u minh khống chế, tiến vào trong lầu các. Người tiến vào sẽ bị ăn sống nuốt tươi, trở thành đồ ăn quái dị, hồn phách đời đời kiếp kiếp bị vây ở trong cơ thể quái dị bị tra tấn. Đây là một quái vật hệ thần bí, có năng lực logic không thể giải được. Chỉ cần rơi vào logic của đối phương, thì tuyệt đối không thể thoát khỏi. Không để ý phần lớn chênh lệch đẳng cấp, nhìn nội dung được hoàn nguyên trên miếng ngọc, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia sợ hãi. May mắn ý thức của tôi không có phụ thân vào người giấy âm dương, không có chính tai nghe được mấy chữ này, nếu không không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Trong lòng Lý Thanh dâng lên một tia may mắn, đồng thời trong lòng hắn như có như không lóe lên một ý nghĩ. Những thứ mà ta gặp trước đây phần lớn đều là tính chất công kích thuần túy hoặc là tính chất công kích tinh thần quái dị. Như loại quái dị thuần túy logic này, chỉ có Long Đạo Thành từng phát sinh quái dị chặt đầu. Ta không thể bởi vì mọi việc thuận lợi, tính toán thiên hạ liền sơ ý. Trên thế giới này có vô số lực lượng là ta không cách nào ngăn cản. Hiện giờ ta có thể sống thoải mái như vậy, toàn bộ đều nhờ vào một việc. Đó chính là đầy đủ bí ẩn, gần như không có bất kỳ người nào biết thân phận chân thật của ta. Không xuất hiện trong tầm mắt của những tồn tại khủng bố kia, đây mới là nguyên nhân chân chính ta còn sống sót. Cho đến bây giờ, hủy diệt vẫn luôn là ngạo mạn. Ta không thể ngạo mạn, nhất định phải luôn luôn giữ tâm tính cẩn thận. Đổ mồ hôi lạnh, Lý Thanh cảm giác gần đây mình làm việc gì cũng không nghiêm cẩn như trước nữa. Ta còn cần cẩn thận hơn một chút. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, hắn tiếp tục thông qua thị giác người giấy quan sát chiến trường. Lúc này, hai cỗ lực lượng khổng lồ tựa hồ rốt cục áp qua lực lượng của Thu Nguyệt Hoa. Ầm ầm ầm, lực lượng khổng lồ trực tiếp rơi vào trên lầu các, làm cho cả lầu các oanh thành nát bấy, lộ ra tồn tại bên trong. Đó là một thứ vô cùng buồn nôn, là do vô số thi thể tạo thành núi. Từng cánh tay và chân liên kết với nhau, tạo thành từng cái tứ chi vung vẩy như những xúc tu. Sau lưng Thu Nguyệt Hoa là vô số sợi tơ giống nhau, nối liền cột sống của nàng. Sợi tơ sau lưng Thu Nguyệt Hoa đột nhiên kéo một cái, thân thể của nàng trực tiếp trở lại Thi Sơn. Thi Sơn kịch liệt lăn lộn, hướng về hai người Ngô Đức đánh tới. Ầm ầm ầm, núi thây này cao tới 3 trượng, nhấp nhô lên giống như một ngọn núi sụp đổ về phía hai người bọn họ. Hai người đột nhiên thối lui, tự mình thi triển ra các loại thủ đoạn. Thu Nguyệt Hoa lúc này lại chậm rãi há mồm, phu quân, nên động phòng rồi. Gợn sóng lớn hơn cuốn về phía bọn họ, lúc này hai người ở vào một loại trạng thái không nghe được, bởi vì hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Thậm chí thị giác của bọn họ đều bị ngăn cách, mà là dựa vào ý niệm quan sát ngoại giới. Phật Đà màu vàng to lớn không ngừng huy động bàn tay của mình, đập về phía Thi Sơn. Hồng lưu đen kịt từ trong bóng tối Ngô Đức phun ra, kiếm quang hóa thành gió bão, từ 4 phương 8 hướng cuốn tới. Ầm ầm ầm, dưới hồ nước hoàn toàn biến thành chiến trường, đáy hồ chừng 300 trượng một mảnh hỗn loạn, toàn bộ địa động đều đang rung chuyển, phảng phất tùy thời sẽ sụp đổ hắn. Trên mặt đất còn có thể cảm nhận được hơi run rẩy, Lý Thanh nhìn ba quái vật đang đại chiến, khẽ lắc đầu. Quả nhiên, cảnh giới chân pháp vẫn còn quá nhỏ yếu. Đối mặt với loại quái vật cấp bậc linh thức này, nếu thật sự đối đầu, gần như không có bất kỳ phần thắng nào. Cuộc chiến kịch liệt bên dưới càng ngày càng kịch liệt. Ngô Đức một mực điều khiển hư không thôn phệ linh hoàn, phun trào một cỗ lực lượng đen nhánh, nó có hiệu quả thôn phệ hết thảy, sẽ hủy diệt hết thảy. Tuệ Không Hòa Thượng vẫn luôn nở rộ Phật Đà hư ảo, mỗi một kích đều có thể đánh ra uy năng khủng bố. Cô dâu quái dị Thu Nguyệt Hoa thì không ngừng khu động núi thây đánh về phía bọn họ. Thanh âm lạnh như băng quỷ dị không ngừng vang lên, tựa hồ muốn đột phá thính giác của bọn hắn, để cho bọn hắn lâm vào trong logic. Khi đó, bọn họ sẽ không còn bất kỳ sức chống cự nào nữa. Chiến trường không có bất kỳ thanh âm nào, chỉ có thanh âm va chạm thuần túy. Ầm ầm ầm, ánh sáng màu đen của Ngô Đức phi thường cường đại, mang đến tính sát thương cường đại, nhưng thủy chung không cách nào đột phá gợn sóng quỷ dị kia. Bản thân loại gợn sóng thần bí này cũng không phải lực lượng logic, nó chỉ là một loại ngòi dẫn, vì để cho thanh âm truyền bá môi giới. Cho nên có thể bị lực lượng của hai người triệt tiêu. Nếu như là logic chân chính, tất cả lực lượng đều không có bất kỳ hiệu quả gì, đó là một loại hiện tượng hoàn toàn bỏ qua bất kỳ lực lượng nào. Lý Thanh cẩn thận quan sát, thu thập từng chi tiết của trận chiến giữa ba người. Đây là lần thứ nhất hắn quan sát cảnh giới linh thức chiến đấu ở khoảng cách gần như vậy, trong đó còn dính đến quái vật hệ thần bí. Chiến đấu lâm vào giằng co, trong bóng tối Ngô Đức ánh mắt có chút sắc bén. Lúc này bản thể của hắn và Tuệ Không Hòa Thượng đang không ngừng di chuyển vị trí. Tránh đi núi thây càn quét, còn phải đối kháng với sóng gợn xâm lấn, tình cảnh cũng không dễ dàng. Nghĩ tới đây, hắn lấy từ trong ngực áo ra một tấm phù lục, trên mặt lộ ra một tia đau lòng. Tiểu kiếm màu đen xuất hiện trước mặt hắn, dài 3 tấc, là một kiện pháp khí tinh phẩm. Hắn dán phù lục trên phi kiếm, tiếp đó rót pháp lực vào, lá bùa đột nhiên tỏa ra quang huy kỳ diệu. Đó là một loại ánh sáng màu đen, có thể phá diệt tất cả lực lượng. Phi kiếm đột nhiên lóe lên, lao ra khỏi bóng tối, hóa thành một đạo ánh sáng thuần túy, phóng về phía núi thây khổng lồ. Từng cánh tay do tứ chi tạo thành đánh về phía phi kiếm này. Phốc phốc phốc, kiếm quang sắc bén đến cực hạn, tất cả tứ chi đều bị xuyên thủng trong nháy mắt, không có bất kỳ hiệu quả ngăn trở nào. Ngay cả gợn sóng thần bí cũng bị phi kiếm đâm thủng, chợt lóe lên đến mi tâm Thu Nguyệt Hoa. Thu Nguyệt Hoa cảm thấy nguy hiểm, khuôn mặt mỹ lệ hiện lên nụ cười quái dị, vặn vẹo, phẫn nộ, tuyệt vọng. Đột nhiên há mồm, một cỗ sóng gợn càng thêm cuồng bạo mãnh liệt tuôn ra. Phu quân, nên động phòng rồi. Đúng lúc này, Tuệ Không Hòa Thượng tựa hồ nhìn đúng cơ hội, hư ảnh Phật Đà màu vàng tràn ngập bên ngoài cơ thể hắn, trong chớp mắt xảy ra biến hóa. Hai mắt Phật Đà chảy máu đỏ thẫm, Phật Đà vốn màu vàng sẫm đột nhiên biến thành màu đỏ đen, gương mặt cũng từ vẻ hiền lành trang nghiêm biến thành phẫn nộ dữ tợn. Song trưởng đánh xuống hiện lên Phật tự màu máu, một loại lực lượng khủng bố có thể vặn vẹo thế giới hết thảy trong nháy mắt nện xuống. Răng rắc, gợn sóng vốn khuếch tán ra bốn phía đột nhiên bị xé nát. Thu Nguyệt Hoa vừa phun ra sức mạnh cường đại hơn lập tức lâm vào nguy cơ. Hai bàn tay màu vàng đã đến đỉnh đầu, mang theo lực lượng vô hạn mãnh liệt hạ xuống. Thu Nguyệt Hoa giơ hai tay lên, hai mắt nàng chảy xuống nước mắt màu đen. Hai tay của nàng trở nên một mảnh đen kịt, cùng bàn tay khổng lồ từ đỉnh đầu hạ xuống đụng vào nhau. Cùng lúc đó, Ngô Đức đạo nhân đột nhiên rót vào lượng lớn pháp lực, ánh sáng trên phi kiếm trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, phù lục cũng ở giờ khắc này hóa thành một đạo văn tự kỳ diệu, dung nhập trong phi kiếm. Phi kiếm đột nhiên co rụt lại, hóa thành một sợi tơ màu đen, chợt lóe lướt qua Thu Nguyệt Hoa. Lý Thanh thấy cảnh này thì khẽ gật đầu, lợi hại, không hổ là xuất thân danh môn, nắm bắt thời cơ quá chuẩn. Chương 292, Cửu Long chấn mộ, tin tức ngoài ý muốn. Thân thể Thu Nguyệt Hoa bị kiếm quang lóe lên lướt qua, thân thể của nàng ngừng lại, tiếp theo từ giữa bắt đầu tách ra. Bao gồm cả núi thây khổng lồ phía dưới, cũng bị chia làm hai nửa trong nháy mắt. Chỉ chia làm hai nửa, quái vật này không đi về phía tử vong, vô số sợi gân thịt đang sinh trưởng, nối liền với nhau, dường như muốn hòa làm một thể. Đúng lúc này, lực lượng Phật Đà khổng lồ trên bầu trời lại lần nữa phủ xuống. Bàn tay khủng bố mang theo ánh sáng đỏ thẫm, khiến quái vật đã mất đi lực phòng ngự trở thành thịt nát dưới lòng bàn tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quái vật bị nện thành vô số thịt nát. Cùng lúc đó, kiếm quang cũng hóa thành vô số mạng lưới, từ các góc nhảy vào trong khối thịt vô cùng vô tận. Siêu siêu siêu siêu, tiếng xé gió bén nhọn, vô số khối thịt bị phân chia càng thêm nhỏ bé, còn có từng tia hỏa diễm màu đen trống rỗng sinh ra. Chỉ là chưa đến một hơi thở, phần lớn máu thịt của quái vật đã biến thành một mảnh tro tàn, giống như chưa từng tồn tại. Một viên tinh khí thạch ở trong đó chợt lóe rồi biến mất, một đạo kiếm quang đã quấn lấy nó, lóe lên trở lại trong tay Ngô Đức. Tuệ Không lão hòa thượng cau mày, thí chủ, tất cả mọi người đều có xuất lực, hành vi này của ngươi cũng không tốt đâu. Trong tay Ngô Đức ở một bên xuất hiện một viên tinh khí thạch màu trắng nhũ to bằng nắm tay, đây là một viên tinh khí thạch hung cấp, giá trị cũng không nhỏ. Trên mặt Ngô Đức lộ ra vẻ tươi cười, phong thủy cục phía trên là ta phá, ngươi một chút lực cũng không xuất ra. Bây giờ có chiến lợi phẩm, ta lấy một cái cũng không quá đáng. Tuệ Không hòa thượng khẽ nhíu mày, nhưng hắn suy nghĩ một chút nói, được. Một viên tinh khí thạch này thuộc về ngươi. Ánh mắt hai người nhìn về bốn phía. Trận chiến vừa rồi, nơi này đã hoàn toàn biến thành phế tích. Vị trí lầu các chỉ còn lại một đống thịt nát, đang dần dần hóa thành chất lỏng màu đen. Sau khi tất cả thịt nát đều hòa tan, xuất hiện trong mắt bọn họ là một mặt đất hình vuông to lớn bằng phẳng. Ánh mắt Tuệ Không lóe ra ánh sáng quái dị, lóe lên đi tới trung ương mặt đất, nhẹ nhàng đạp một cước xuống. Lực lượng khổng lồ nổ tung như gợn sóng. Vô số đá vụn bay ra bốn phía. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, rõ ràng là một cái thông đạo. Tuệ Không lão hòa thượng cũng không dừng lại, mà trực tiếp đi vào, nhanh chóng đi xuống phía dưới. Ngô Đức ở bên cạnh cũng vội vàng đi theo, người giấy bách ảnh đi theo cuối cùng. Lúc này, ý thức của Lý Thanh đã lần nữa bám vào người giấy bách ảnh, cẩn thận quan sát. Rất nhanh bọn họ đã đi xuống phía dưới, xuất hiện ở trong mắt bọn họ là một hang động dưới mặt đất. Bốn phương tám hướng hang động đều có từng cái thông đạo, tổng cộng có 9 cái. Trên đỉnh mỗi một lối vào đều vẽ văn tự khác nhau. Ngô Đức vừa nhìn, lập tức ý thức được đây là cái gì. Xem ra tòa địa cung này rất lớn, còn có 9 thông đạo khác nhau. Mà nơi này là nơi 9 con đường giao nhau, là vị trí đuôi của Cửu Long tương giao. Nếu như ta đoán không sai, địa phương chúng ta muốn tìm hẳn là ở đầu của 9 thông đạo này, còn có một mộ thất chân chính. Bát giả một thật. Một khi đi nhầm, sẽ gặp phải cạm bẫy và nguy hiểm. Tuệ Không nghe nói như thế không khỏi nhíu mày, ngươi cảm thấy là cái nào? Không biết, Ngô Đức giang hai tay, dứt khoát nói. Tuệ Không nghe vậy, Lông mày nhíu lại, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chia nhau thôi, ai vận khí tốt, người đó tìm được mục tiêu trước một bước. Tuệ Không ha ha cười cười, vậy thì không được, vẫn là cùng nhau đi, có thể chiếu cố lẫn nhau. Nghe được Tuệ Không nói, Ngô Đức biết mình không bỏ rơi được người này. Hắn hơi nhíu mày, được, dù sao đến nơi này, chính là dựa vào bản lĩnh của mình. Trên mặt hắn lộ ra một tia suy tư, tiếp theo xoay người đi về phía một huyệt động trong số đó. Tuệ Không thì đi theo hắn rời khỏi. Lúc này, người giấy bóng tối không đuổi theo bọn họ, Lý Thanh lấy ra một cuốn sổ ghi chép trống, bắt đầu viết. Bản cũ, phân tích cửu long thông đạo trong huyệt mộ dưới lòng đất. Trong mộ huyệt Phục Long đạo nhân xuất hiện cửu long thông đạo. Mỗi một thông đạo cửu long này đều có đánh dấu phù văn khác nhau. Trong đó có một cái lối đi hẳn là thật, tám cái khác đều là giả. Thiên hạ tạp học bách khoa toàn thư. Cuộc đời Phục Long đạo nhân ghi chép giã sử, 162 quyển. Bản mới, chân tướng cửu long thông đạo trong huyệt mộ dưới lòng đất. Trận này là bố cục cửu long trấn mộ, có thể tiến thêm một bước tinh luyện tinh khí trong long mạch, tẩm bổ chủ nhân huyệt mộ. Cửu long cách cục, bát giả nhất thật, tinh khí phân lưu, sinh cơ nồng đậm tụ hợp ở huyệt mộ chân long, tử khí, tà ác chi khí hội tụ tám cái giả huyệt. Mỗi cái giả huyệt đều sẽ thai nghén ra quái vật cực đoan tà ác, một khi kẻ xâm nhập bị kinh động, bình thường chỉ có chết không có sống. Mỗi một đầu cuối thông đạo đều có cấm chế phong tỏa, chỉ có đánh vỡ cấm chế sau đó mới có thể tiến vào. Trong 9 cái long huyệt thông đạo, phù văn trên đỉnh chân long thông đạo là nhai tí. Nhìn tin tức ghi chép trên miếng ngọc, trên mặt Vô Đạo lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Đúng lúc này, hai người mặt mày xám xịt vọt ra từ trong một thông đạo. Lý Thanh chú ý tới Ngô Đức và Tuệ Không lão hòa thượng, sắc mặt hai người đều đen xì, hiển nhiên gặp phải chuyện phiền toái gì đó. Chỉ nghe Ngô Đức nói, mẹ nó, trong này lại là quái vật hung cấp đỉnh phong, thiếu chút nữa thì ngã xuống. May mắn không phải là hệ thần bí, nếu không phiền phức lớn rồi. Nói xong, hắn không khỏi xoa xoa bả vai, tựa hồ vừa rồi bị thương không nhẹ. Bên cạnh Tuệ Không cũng cau mày, trên mặt của hắn xuất hiện một vết thương tím xanh, tựa hồ vừa rồi đã trúng một kích. Sắc mặt cũng vô cùng khó coi, cau mày nhìn về phía hang động bọn họ vừa đi vào. Lúc này chỉ nghe Ngô Đức nói, tiếp tục đi, xem ra vừa rồi là hàng giả. Hắn vung tay lên, trong tay bay ra một con chuột cơ quan màu đen. Con chuột sau khi rơi xuống đất trực tiếp nhào về phía thông đạo thứ hai bên cạnh. Tuệ Không hòa thượng lẳng lặng chờ đợi, rất nhanh Ngô Đức nhíu mày. Cơ quan chuột của ta bị hủy, chỉ sợ bên trong lại có đồ vật gì đó. Tuệ Không vung tay lên, bạch cốt kim cương khôi lỗi trong tay cũng bay ra. Lúc này, nó thu nhỏ lại đến độ cao chỉ có người bình thường, lóe lên một cái đã vọt vào trong huyệt động. Rất nhanh bên trong liền phát ra tiếng nổ lớn. Sau một lát không có động tĩnh, bạch cốt kim cương khôi lỗi cũng không đi ra. Tuệ Không sắc mặt cũng càng thêm âm trầm, hắn cảm giác được khôi lỗi của mình bị hủy. Ngô Đức ở bên cạnh nói, đi thôi, xem ra vẫn chỉ có thể chúng ta tự lên. Pháp thuật dò xét phổ thông chỉ sợ không có hiệu quả quá lớn. Tuệ Không chắp hai tay trước ngực, hai người song song đi vào bên trong. Lý Thanh đang chuẩn bị điều khiển người giấy bách ảnh thăm dò thông đạo chính xác, bỗng nhiên trong miếng ngọc xuất hiện một số tin tức. Những tin tức này đến từ Thủy Nguyên Thành. Ồ, cái tên Lâu Tinh Nguyệt này không có bị giải quyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 293, định lại kế hoạch, thời gian gấp gáp. Lúc này, tin tức mới được biểu hiện trên ngọc bản là toàn bộ. Bản cũ, hồ sơ thôn xóm biến mất trong Thủy Nguyên Thành. Giữa thành Kim Hà và thành Thủy Nguyên xuất hiện một vài thôn xóm biến mất. Đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều khu vực tĩnh mịch, tạo thành đại lượng sinh vật tử vong trong rừng rậm phong thủy. Căn cứ nha môn và các đại đạo thống điều tra là quái dị cấp tai họa tạo thành. Tiến triển điều tra của Tô Mộc Cầm. Tô Mộc Cầm đã rời khỏi Long Đạo Thành, đi về phía Phong Thủy Thành. Ghi mới nhất của Lưỡng Giới Thành. Ghi chép mới nhất về Thủy Nguyên Thành. Ghi chép mới nhất về Phong Thủy Thành. Bản mới, chân tướng thôn xóm biến mất trong Thủy Nguyên Thành. Sự kiện lần này là do tu sĩ thần hồn kỳ dị hóa Lâu Tinh Nguyệt tạo thành. Lâu Tinh Nguyệt biến thành quái dị bởi vì chấp niệm trước khi chết, đem mục tiêu khóa chặt ở trên người Lý Vô Song thiên hạ tuần hành. Đang truy tìm dấu vết của Lý Vô Song, trên đường đi tới Kim Hà Thành. Căn cứ thời gian tính toán, ước chừng 3 ngày sau, sẽ đến Kim Hà Thành. Tiến triển điều tra của Tô Mộc Cầm. Tô Mộc Cầm hôm nay sẽ đến Phong Thủy Thành, triển khai điều tra về sự kiện mật thám trong Phong Thủy Thành. Nhìn nội dung xuất hiện trên miếng ngọc, trên mặt Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Tô Mộc Cầm sắp đến rồi sao? Người này đến thật nhanh. Chuyện Ngộ Huyệt Phục Long đạo nhân cố gắng hết sức hôm nay giải quyết. Sau đó chuẩn bị bắt đầu ứng phó với Tô Mộc Cầm, phải triệt để biết rõ điều tra của hắn đối với ta tiến triển tới trình độ nào. Kết luận cuối cùng của chuyện này sẽ là gì? Sau đó lại quyết định dùng phương thức gì để đối phó với hắn thăm dò và suy đoán. Chúc ra kết quả cuối cùng của Lý Vô Song, nhưng cũng không thể cứ bị hắn nắm mũi dẫn đi được. Có lẽ ta cần điều chỉnh thời gian tháng mới này đi thành Kim Hà. Dùng người giấy bách ảnh của ta tìm được vị trí cụ thể của Lâu Tinh Nguyệt trước. Sau đó lợi dụng người giấy bách ảnh hóa thành vẻ ngoài của Lý Vô Song khiêu khích hắn, đồng thời giám thị Tô Mộc Cầm. Nếu như hắn phái người đi thăm dò ta, có lẽ ta có thể hơi sử dụng một ít thủ đoạn, mô phỏng ra nguyên bộ công pháp của Nho Môn. Đồng thời dẫn Lâu Tinh Nguyệt tới, bày ra thủ đoạn của Nho Môn, người giám thị còn chưa kịp thăm dò, ta cũng đã bày ra thứ bọn họ muốn thấy. Người bình thường đại khái sẽ hoàn toàn xem ta là một tu sĩ Nho Môn. Nếu như kẻ giám thị này còn ôm hoài nghi đối với ta, có thể sẽ tiến hành dò xét lần thứ hai. Đến lúc đó ta lại thi triển ra toàn bộ thủ đoạn phản kích của Nho Môn, đối phương có khả năng rất lớn sẽ bị ta hoàn toàn giấu giếm. Như vậy, sự tồn tại của Lý Vô Song cũng hoàn toàn thoát khỏi hiểm nghi. Cho đến một thời khắc nào đó trong tương lai, Lý Vô Song không cần tồn tại nữa, liền có thể biến mất, hoàn toàn chuyển thành phía sau màn. Nghĩ tới đây, Lý Thanh cẩn thận suy tư về khả năng của kế hoạch, có xác suất nhất định có thể hoàn thành. Trong lòng đã có quyết định, 10 bóng người giấy bách ảnh rời khỏi Lý Thanh, đi về phía giữa thành Kim Hà và thành Thủy Uyên. Mục đích của bọn chúng là kiềm chế Lâu Tinh Nguyệt. Làm xong tất cả những điều này, tâm tư của Lý Thanh đã chú ý đến Phong Thủy Thành. Công Tôn Cửu Nương đã hoàn thành bước đầu tu luyện, hoàn toàn bước vào cấp bậc trúc cơ luyện tinh. Đang tìm cơ hội tiếp xúc Nam Cung Hạo Nhiên. Bởi vì chuyện của Tri Phủ Tần Trạch Minh, thư sinh Tiết Hữu Đức đã tử vong, cho dù Tần Trạch Minh bị bắt, hồn phách của hắn cũng đã không cách nào copy nguyên. Bởi vì hồn phách của hắn đã bị luyện vào trong pháp thuật, theo Tần Trạch Minh tử vong, pháp thuật sụp đổ cũng mang ý nghĩa hồn phách bị tiêu diệt. Lý Thanh đã để Lý Tam Hổ của Phủ Bang phái người đi xử lý. Trước khi chính thức khám phá phần mộ, hắn cũng tìm một vị thư sinh mục tiêu thích hợp Đường Nhất Minh thay thế Tiết Hữu Đức. Đường Nhất Minh này cũng là một thư sinh nghèo túng, người như vậy thường rất dễ lợi dụng, chỉ cần thỏa mãn thứ bọn họ muốn. Lúc này, Đường Nhất Minh cũng đang thích ứng với công việc của mình, vất vả cần cù ghi chép nội dung của Bách Vật Nhãn. Hơi điều khiển người giấy bách ảnh, tuần sát các loại sắp xếp trong thành Phong Thủy một phen. Sau khi xác định tất cả kế hoạch đều tiến hành theo ý mình, Lý Thanh mới tiếp tục chuyển sự chú ý về phần mộ. Ánh mắt của hắn nhìn trái nhìn phải, hơi rơi vào trầm tư, hai người này tiếp tục thăm dò như vậy, không biết sẽ kéo dài tới khi nào. Nếu đã tìm được con đường chính xác, vậy thì tự mình đi thăm dò. Nói không chừng còn lấy được bảo vật sớm hơn bọn họ một bước. Nghĩ tới đây, hắn lập tức điều khiển một người giấy bách ảnh bắt đầu hành động. Người giấy bách ảnh lặng yên không một tiếng động lẻn vào thông đạo Long Huyệt chính xác. Thông đạo này là một mặt cắt hình tròn, bốn mặt đều bóng loáng, nhìn qua rất tỉ mỉ. Lý Thanh yên lặng quan sát, ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Rất nhanh hắn liền đi tới chừng 20 trượng, phía trước xuất hiện một mảnh cấm chế lóe ra quang huy kỳ diệu. Lúc này, trong mộ có tổng cộng 10 người giấy bách ảnh, đều là Lý Thanh truy kích. Trong tay Lý Thanh xuất hiện 10 tấm phù triện vạn hóa, nhanh chóng dán lên người, lặng lẽ không tiếng động đi về phía cấm chế phía trước. Lực lượng của phù triện vạn hóa phát động, người giấy bách ảnh nhanh chóng chìm vào trong cấm chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, cấm chế ầm vang nổ tung, một mảnh tiếng vang nổ tung. Lý Thanh bám vào người giấy bách ảnh trong nháy mắt sụp đổ, không thể kiên trì được một giây. Ý thức cũng theo đó về tới bản thể, hắn khẽ cau mày. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta sử dụng vạn hóa phù mà không có hiệu quả? Trong ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm, hơi nhíu mày. Ý thức của hắn tiến vào trên người một người giấy bách ảnh khác, bắt đầu quan sát cấm chế thần bí này. Hắn cảm giác vấn đề xuất hiện ở trên cấm chế này. Rất nhanh hắn đã nhận ra vấn đề, cấm chế không đơn thuần, cấu tạo cấu trúc phong thủy của toàn bộ mộ huyệt, liên kết với tinh khí của cả mộ huyệt. Bố cục phong thủy cũng là một loại trận pháp khác, vạn hóa phù lục có thể xuyên qua cấm chế, nhưng không cách nào xuyên qua trận pháp. Thở ra một hơi thật sâu, trên mặt của hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lần này phiền toái rồi, xem ra người giấy bách ảnh còn không mặc qua được. Chỉ có thể lợi dụng hai tên gia hỏa kia thôi. Hơi suy tư, trong lòng Lý Thanh đã có chủ ý. Một người giấy bách ảnh nhảy ra ngoài. Thân hình Lý Thanh lóe lên, Lúc xuất hiện lần nữa, trong tay hắn đã xuất hiện một con chuột. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà trong nháy mắt xông vào tinh thần ý thức của con chuột. Tiếp theo trong nháy mắt, con chuột này liền hoàn toàn bị hắn khống chế. Người giấy bách ảnh bắt được con chuột này, một bóng đen nhảy vọt qua tầng thứ bóng tối, lần nữa xuất hiện ở trong thông đạo đã đi tới phần mộ huyệt rồng. Con chuột bị nó đặt ở dưới đất, tất cả người giấy đều tiềm nhập vào bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Ý thức của Lý Thanh thông qua điều khiển chuột, chậm rãi đi về phía lối vào thông đạo này. Ha ha, xem các người còn không mắc lừa. Chương 294, dẫn vào trong động, cạm bẫy ven đường. Lúc này, vị trí giao giới chín đầu thông đạo, hai bóng người lần nữa chật vật vọt ra. Ngô Đức và Tuệ Không Đầu đầy u bướu, mặt mũi bầm dập nhìn qua bị thương không nhẹ. Đặc biệt là Tuệ Không Đầu chọc, phía trên một mảnh xanh đỏ, chỉ ít có năm bao lớn. Ngô Đức mặt đều lệch, đặc biệt cằm tựa như bị chật khớp. Răng rác, Ngô Đức dùng sức, bẻ khóe miệng mình ra. Trên mặt hắn vặn vẹo, oa, đau chết lão tử. Con quái dị này thật sự quá sức, lại là loại cơ bắp thuần túy. Đau thương bất nhập, đánh quá tức giận. Hòa thượng, đầu ngươi sắp biến thành Phật tổ rồi. Tuệ Không nghe được Ngô Đức nói, ánh mắt lập tức nhìn hắn với vẻ bất thiện. Ngô đạo hữu, ngươi nói nhảm nhiều quá rồi. Hừ, Ngô Đức hừ lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc mỡ, nhanh chóng bôi lên mặt. Đau đớn bắt đầu biến mất, vết thương trên mặt hắn rất nhanh liền biến mất hầu như không còn. Tuệ Không ở bên cạnh toàn thân tràn ngập hào quang màu vàng sập, tất cả vết thương đều nhanh chóng biến mất, đồng dạng khôi phục trạng thái ban đầu. Đúng lúc này, trong không khí vang lên một hồi tiếng kêu chi chi. Nghe được thanh âm này, Ngô Đức cùng Tuệ Không đều lộ ra một tia biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Hai người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, một con chuột màu xám chui ra từ cái cửa động thứ ba bên phải. Con chuột chui ra cửa động, nhanh như chớp liền xông lên bậc thang bọn họ đi xuống. Nhìn con chuột rời đi, hai người đưa mắt nhìn nhau một cái. Chỉ nghe Tuệ Không nói, trong phần mộ bị phong bế này lại có chuột. Có điểm gì là lạ? Ngô Đức ở bên cạnh chậm rãi nói, ít nhất có thể chứng minh lối đi này tương đối an toàn. Có lẽ là mộ huyệt chân chính, mới có thể dung nạp loại sinh mệnh này tồn tại. Nghe được Ngô Đức nói, trong mắt Tuệ Không cũng lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Con đường này có lẽ không có nguy hiểm gì, nếu đã được trời chỉ dẫn, vậy thì trước tiên xem con đường này đi. Hai người nhìn nhau cười, tiếp đó bước vào trong động quật. Rất nhanh bọn họ liền đi tới 20 trượng, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Một đạo cấm chế xuất hiện trong mắt bọn họ, hai người thuần thục thi triển thủ đoạn phá giải đạo cấm chế này. Ngô Đức phun ra một đạo kiếm khí, trực tiếp chém vào cấm chế. Tuệ Không lão hòa thượng đưa tay đánh ra một chưởng, bàn tay xuất hiện Phật tự huyết sắc, vô thanh vô tức rơi vào trên cấm chế. Rắc rắc rắc, răng rắc, răng rắc, cấm chế này dưới sự tấn công mạnh mẽ của hai người cũng không chống đỡ được bao lâu. Rất nhanh cấm chế liền trực tiếp vỡ vụn, vô số điểm sáng tràn ngập trong không khí. Hai người trong nháy mắt bị cấm chế nghiền nát lui về phía sau mấy bước, giống như đang cảnh giác cái gì đó. Nhưng chờ đợi một hồi lâu, tựa hồ cũng không có vật gì lao ra, trong mắt hai người lộ ra một tia kinh hỉ. Xem ra chúng ta thật giống như đi đúng đường rồi. Ngô Đức trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng mà hắn lại nhíu mày, rõ ràng nơi này có cấm chế, con chuột vừa rồi sao lại tới đây? Tuệ Không khẽ híp mắt, có lẽ cấm chế kia có lỗ hổng, bị con chuột kia chui ra. Tuệ Không ánh mắt nhìn phương hướng càng sâu của thông đạo, bất động thanh sắc nói. Ngô Đức ở một bên nghe vậy nhíu nhíu mày. Hắn hơi cảm giác có chút không đúng, nhưng nói không nên lời chỗ nào không đúng. Trong bóng tối của lối đi, đám người giấy đang lẳng lặng ẩn núp, cuộc nói chuyện của hai người đều thu hết vào tai Lý Thanh. Lý Thanh mỉm cười, xem ra lão hòa thượng Tuệ Không này vẫn nhận ra sự tồn tại của ta. Thế mà không nói, xem ra là muốn lừa ra hỏa này một phen. Đáng tiếc, ta không phải ngươi có thể lợi dụng. Lúc này, Ngô Đức nói, đi thôi, xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Cẩn thận đi tới. Tuệ Không lão hòa thượng đi theo hắn vào trong. Hai người đi rất chậm, trong thông đạo này không biết có cạm bẫy gì đang chờ bọn họ. Hai người đi được chừng ba trượng, bỗng nhiên trong không khí tràn ngập một tia khí tức khô giáo, ngay sau đó đồng tử hai người co rụt lại, lập tức nhận ra không đúng. Trên người Tuệ Không tràn ngập ánh sáng màu vàng, viên châu màu đen trên đỉnh đầu Ngô Đức bay lên, rơi xuống từng đạo hắc mang bao phủ bản thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, điện quang kịch liệt ở trong thông đạo lấp lóe. Đùng đùng, hồ quang màu lam từ hai bên vách động tràn ra, từng tấm phù lục xuất hiện hai bên thông đạo. Tất cả hồ quang đều đến từ những phù triện này, toàn bộ thông đạo trước sau 5 trượng đều biến thành biển điện quang. Tiểu đội địa hoa của người hành động. Những điện quang này thậm chí còn khiến Lý Thanh bị ảnh hưởng bởi một người giấy màu đen đi theo sau lưng hai người, trong nháy mắt đã biến thành tro tàn. Hai bóng người dưới sự trùng kích của điện quang chậm rãi đi tới. Thân thể của bọn họ đều đang run rẩy dữ dội, cảm giác tê dại không ngừng truyền đến. Mặc dù có pháp thuật bảo vệ, nhưng bọn họ tựa hồ vẫn không cách nào hoàn toàn che đậy ảnh hưởng của điện quang, bị tổn thương. Thời gian trôi qua chừng 10 mấy hơi thở, ngay khi bọn họ muốn lao ra khỏi điện quang bao phủ. Điện quang bỗng nhiên chậm rãi tiêu tán, giống như lúc xuất hiện không hề dấu vết. Bảo quang hộ thể trên thân hai người hơi tiêu tán, từng người nhẹ nhàng thở ra. Lý Thanh lại phái một người giấy bách ảnh khác lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau bọn họ, xuyên qua khu vực ánh điện vừa rồi. Lúc này lá bùa hai bên đã biến thành tro tàn, tựa hồ đã tiêu hao hết lực lượng. Người giấy bách ảnh thuận lợi đi qua, hai người Ngô Đức lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, nơi này vẫn có bẫy dập. Lúc này, trên người của hai người có thể nhìn thấy một vài vết cháy khét lẹt như có như không, sắc mặt đều rất khó coi. Nhanh chóng lợi dụng công pháp hoặc dược vật khôi phục tổn thương trên thân thể của mình. Sắc mặt Ngô Đức biến hóa, hắn cảm thấy rất kỳ quái, con chuột kia từ đâu tới. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảnh giác. Sau một lát đồng hồ, copy đến trạng thái đỉnh phong, bọn họ bắt đầu tiếp tục đi tới. Sau đó, khoảng cách 100 trượng bọn họ ít nhất gặp phải 5 cạm bẫy khác nhau. Mỗi một lần đều khiến bọn họ đầy bụi đất, bị thương không ít, dù cho các loại pháp thuật bảo vật đều xuất hiện, cũng luôn luôn có thời điểm bị thương. Thật vất vả xuyên qua thông đạo, thời điểm đi tới cuối cùng, khí tức của hai người đều trống rỗng hạ xuống 3 thành trở lên. Dược liệu trong tay Ngô Đức đã hao hết, bắt đầu sử dụng một loại phù lục kỳ diệu để tu tập lại tổn thương. Tuệ Không lão hòa thượng bên cạnh mặc dù có công pháp đặc biệt, nhưng đối với tiêu hao pháp lực tựa hồ cũng rất nặng. Bọn họ thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, rốt cục đi tới cuối thông đạo. Cuối cánh cửa là một cánh cửa lớn màu đen, trên đó hiện ra vô số cấm chế, chằng chịt như một bức tranh tuyệt đẹp. Thấy cảnh này, hai người hít một hơi thật sâu, trong lòng có chút phấn chấn. Đây là điều bọn họ hoàn toàn chưa từng thấy trong mấy huyệt mộ khác. Xem ra nơi này chính là mộ huyệt chính rồi, Ngô Đức hưng phấn nói. Tuệ Không ở bên cạnh cũng lộ ra một tia chờ mong, Phục Long đạo nhân hơn 300 năm trước. Đây là phi thường nổi danh. Kiếm khí và Phật thủ lại rơi xuống, đồng thời rơi vào trên cấm chế, bắt đầu kịch liệt tiêu hao. Chương 295, Đại Mộ Tinh Hà, Chu Thiên đẩy lưng. Cấm chế quang huy không ngừng lập lòe, trọn vẹn qua nửa canh giờ, rốt cục bị ma đi ra. Lý Thanh nhìn hai người đẩy cửa lớn, thầm nghĩ trong lòng cuối cùng cũng thông. Cọt kẹt, theo cửa lớn từ từ mở ra, một mảnh tinh quang vô tận từ trong đó chiếu xạ ra. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía bên trong cánh cửa. Một mảnh hình ảnh mông lung mà mỹ lệ vô cùng tràn vào trong tầm mắt của bọn họ. Đó là tinh hà vô cùng vô tận, tựa như vũ trụ tinh không xuất hiện ở phía trước. Chính giữa tinh hà là một tòa đài cao 9 tầng, trên đài cao có một cái quan tài màu đen. Trên quan tài hiện đầy một tia hoa văn màu đỏ như máu, bao trùm hoàn toàn nó, tản ra một loại khí tức kỳ diệu mà yêu dị. Vô số ngân hà vờn quanh đài cao. Bên trong là một địa phương hình tròn, đỉnh chóp tựa hồ có vô số tinh đồ, từng đạo tinh quang tựa hồ cùng mái vòm này nối liền với nhau. Đây là một thế giới giống như vũ trụ, xinh đẹp khiến người ta rung động. Trong lúc nhất thời, Ngô Đức và Tuệ Không đều lâm vào không thể tưởng tượng nổi. Lý Thanh sau lưng hai người cũng bị cảnh sắc mỹ lệ này làm cho chấn động. Tựa như tam duy lập thể kiếp trước, hình ảnh xinh đẹp không gì sánh được. Tất cả mọi người đều thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, thật là đẹp. Ngô Đức không khỏi tán thưởng, Tuệ Không cũng khẽ gật đầu. Tuy rằng tán thưởng, nhưng hai người lại một bước cũng không có hướng bên trong bước vào. Bởi vì hai người đã nhận ra nguy hiểm ẩn chứa trong vô tận tinh không này. Thí chủ có biết đây là trận pháp gì không? Tuệ Không nhàn nhạt hỏi. Sắc mặt Ngô Đức ngưng trọng, chậm rãi quan sát, nửa ngày có chút kinh nghi bất định nói. Đây hình như là một tòa trận pháp trong truyền thuyết, Chu Thiên Tinh Thần Sát Trận. Tuệ Không nghe được cái tên này. Trên mặt cũng lắp bắp kinh hãi, làm sao có thể? Trận pháp này không phải đã thất truyền sao? Lý Thanh nghe thấy cái tên này thì lập tức bắt đầu tra xét trong ngọc bản. Rất nhanh hắn đã biết được ngọn nguồn của tòa trận pháp này. Trận pháp này xuất hiện sớm nhất 3.000 năm trước, là vương triều đầu tiên, thời điểm cuối năm Đại Ngu vương triều xuất hiện. Có một vị tu sĩ thần bí bày ra trận pháp này, diệt sát một vị tu sĩ cường đại nhất của vương triều Đại Ngu lúc đó. Từ đó trực tiếp khiến toàn bộ vương triều triệt để sụp đổ, không còn năng lực chống cự đạo thống. Trận chiến đó chấn động thiên hạ, thậm chí lưu truyền vô số phiên bản và thần thoại. Nhìn chuyện xưa trên ngọc bản, Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Không thể nào, nếu thật sự là trận pháp này, bọn họ căn bản không thể đi vào. Đúng lúc này, Ngô Đức bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Mẹ nó, bất tử quan. Đó là bất tử quan. Big Boss, thứ này sao lại xuất hiện ở đây? Đây là một trong những bảo vật thần bí nhất được sử sách ghi chép lại. Tuệ Không Lão Hòa Thượng ở bên cạnh nghe vậy, ánh mắt cũng lộ ra một tia sáng vàng, nhìn về phía quan tài trên đài cao. Trong mắt hắn, đó dường như chỉ là một cỗ quan tài bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Đây là trong lúc mơ hồ nhìn những đường vân màu máu kia, hắn phảng phất thấy được ức vạn huyết hải, vô cùng vô tận, phảng phất có vô số tồn tại khủng bố mà thần bí chìm nổi ở trong huyết hải. Một loại nguy hiểm khiến hắn cảm thấy run rẩy từ sâu trong linh hồn đập vào mặt. Thân thể hắn khẽ run lên, đột nhiên rời khỏi cảm giác thần bí khó lường này, toàn thân tràn ngập hào quang màu vàng, một tia khí tức quỷ dị từ trong cơ thể hắn bị ép ra. Trên mặt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng, thật là lợi hại, lại chỉ là nhìn trộm liền dẫn tới lực lượng không biết. Ngô Đức ở một bên nhìn hắn một cái, trong mắt dường như chảy ra một tia tiếc hận. Hiển nhiên hắn dường như biết gì đó, thật đáng tiếc, Tuệ Không Hòa Thượng không bị cỗ lực lượng này ăn mòn. Tuệ Không tựa hồ cũng đã nhận ra ánh mắt của hắn, trong ánh mắt tràn ngập một tia nguy hiểm. Hai người yên lặng không nói, ánh mắt đều nhìn về phía trong mộ thất. Lý Thanh điều khiển người giấy bách ảnh trốn trong bóng tối sau lưng hai người. Mà bản thể của hắn thì lấy ra một bản ghi chép trống không. Tình huống của Côn Bằng mộ huyệt. Trong mộ huyệt, có một tòa trận pháp thần bí, tựa hồ là Chu Thiên Tinh Thần Sát Trận, một tòa trận pháp thất truyền đã rất lâu. Đồng thời còn có một tòa bất tử quan. Trên mộ huyệt còn có một bức tinh đồ, dường như cùng Chu Thiên Tinh Thần Sát Trận hợp thành một thể. Đây dường như là một tòa trận pháp không cách nào tiến vào. Miếng ngọc nhanh chóng được ghi vào, ngay sau đó phát sinh biến hóa. Bản cũ, tình huống chi tiết của mộ huyệt, Thiên Hạ Trận Đạo Bách Khoa Toàn Thư, Thiên Hạ Tạp Học Bách Khoa Toàn Thư, Đại Ngu Cổ Tích Khảo, 230 quyển, đóng ngoặc vuông, bản mới, tình huống chi tiết của mộ huyệt. Trong mộ trang bố trí một tòa, Chu Thiên Tinh Thần Sát Trận, phiên bản đơn giản, ước chừng là uy lực 1/10 của trận pháp chân thật. Bản đồ ngôi mộ trên không là thiên cơ suy tính thuật Phục Long đạo nhân nắm giữ Chu Thiên Tinh Thần Thôi Lưng Đồ. Môn pháp thuật này chính là dựa vào Chu Thiên Tinh Thần để suy tính quá khứ tương lai, ở trong thiên cơ suy tính cũng thuộc về một trong truyền thừa lợi hại nhất. Bất tử quan, bảo vật thần bí trong truyền thuyết, bắt nguồn từ thời đại xa xưa không biết. Nhìn nội dung ghi chép trên ngọc bản, hai cái phía trước đều còn rất kỹ càng, nhưng mà đối với bất tử quan thần bí này, liền không rõ. Xem ra là thiếu tin tức mấu chốt, cho nên không có cách nào đưa ra nội dung càng rõ ràng. Nhưng mà mục đích lần này đã đạt được, Chu Thiên Tinh Thần Thôi Lưng Đồ lại là một môn thiên cơ truyền thừa đỉnh tiêm. Ánh mắt Ngô Đức tản ra ánh sáng kỳ diệu, đang quan sát trận pháp trong chủ mộ thất, hắn tựa hồ đang tìm kiếm khả năng phá giải. Chỉ thấy hắn vung tay lên, trong tay xuất hiện một con khôi lỗi, là một con rối gỗ, hình dáng giống như mèo. Khôi lỗi này chậm rãi tiến lên, một bước đã bước vào trong trận pháp tinh thần. Tiếp theo một cái chớp mắt, khôi lỗi này liền biến mất không thấy, toàn bộ trận pháp tràn ngập tinh quang mông lung. Cùng lúc đó, đỉnh mộ huyệt đồng dạng có vô số tinh quang thần bí mãnh liệt hạ xuống, cùng toàn bộ trận pháp hòa làm một thể. Một loại lực lượng kỳ diệu lập tức tràn ra bên ngoài, Tuệ Không, Ngô Đức, Lý Thanh đứng ở ngoài cửa đều bị cỗ lực lượng này bao phủ. Thế giới tinh thần của bọn họ mờ mịt, một mảnh ảo giác vô hình đang nhanh chóng kéo bọn họ vào. Lúc này Lý Thanh cũng không ngờ tới tình huống này lại xuất hiện một luồng sức mạnh thần bí cuốn về phía bản thể của mình. Trong lúc hoảng hốt, hắn dường như xuất hiện ở trong một mảnh hư không. Vô số tin tức, không ngừng lóe lên trong đầu hắn, những tin tức này như biển, dường như ẩn chứa quá khứ, hiện tại, tương lai, tin tức vô cùng vô tận. Đối mặt với tin tức mãnh liệt này, trong lòng Lý Thanh dâng lên một tia sởn tóc gáy. Những tin tức lộn xộn này, 99% đều là tin tức vô dụng. Nhưng hiệu quả chúng mang đến là cực lớn, điên cuồng đánh sâu vào tinh thần ổn định của Lý Thanh. Nếu như là người bình thường đối mặt với tin tức trùng kích vô cùng này, trong thời gian ngắn sẽ biến thành ngu ngốc. Không tốt. Chương 296, tin tức nguy cơ, tương lai đáng sợ. Lúc này, tinh thần hắn đã nhận lấy áp lực cực lớn. Thậm chí, ý thức của hắn mơ hồ, có một loại cảm giác không thể vận chuyển, phảng phất như tư duy đang đình trệ, tựa như máy bay máy tính vậy. Rất nhiều tin tức đánh sâu vào tinh thần của hắn, để cho suy nghĩ của hắn vận chuyển bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong lúc nguy cấp, một mối liên hệ trong tối tăm lặng lẽ sinh ra sự câu thông với tinh thần của hắn. Tinh thần ấn ký trong huyết ma chủng trong thời khắc nguy hiểm này cùng hắn cộng hưởng tinh thần. Lúc này, ấn ký tinh thần của huyết ma chủng đã lần nữa tăng trưởng không ít, nhận lấy tẩm bổ thân thể cường đại, cường độ tinh thần đơn thuần, đã đạt tới tiêu chuẩn của bản thể hắn. Lực lượng mới tham gia khiến tinh thần Lý Thanh đột nhiên chấn động, thu được hơi thở dốc trong nháy mắt. Sau đó, không chút do dự khởi động pháp thuật của mình. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà, nhân đạo bất bại pháp thể, kim quang từ trong cơ thể hắn nở rộ, bắt đầu chống cự tất cả lực lượng ngoại giới xâm lấn. Tinh thần sinh ra dòng lũ vô tận, vô số tin tức đang chống đỡ tin tức lộn xộn xuất hiện trong tâm linh. Những tin tức lộn xộn này bị dòng lũ bao phủ, vỡ nát, hóa thành hư vô. Lý Thanh cuối cùng đã chặn được tin tức này xâm nhập, tạm thời cắt đứt liên hệ với người giấy bách ảnh. Ngay khi bị chặt đứt, Lý Thanh cảm giác tâm linh của mình đột nhiên như nhìn thấy một hình ảnh trong vô tận thông tin. Hàng tỷ ngôi sao hội tụ, hình ảnh chiếu rọi là quỷ dị như thế. Trên một bảng danh sách to lớn, gió lạnh rít gào giận dữ, một mảnh thê thảm đau thương. Vô số ảo ảnh lóe lên trong bảng danh sách, từng cái tên lần lượt hiện lên trên đó, phía sau mỗi một cái tên đều là một khuôn mặt oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng. Một trong số đó rõ ràng là tên của hắn và mặt của hắn, khuôn mặt thật sự của Lý Thanh. Khuôn mặt phẫn nộ, bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Hình ảnh chợt lóe rồi biến mất, Lý Thanh phun ra một ngụm chọc khí. Mẹ nó, thật sự nguy hiểm, thiếu chút nữa liền chết chắc. Thế giới này thật đúng là tuyệt không thể khinh thường, dù cho có người giấy bách ảnh thay thế, cũng sẽ tao ngộ nhiều nguy hiểm như vậy. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ đi về phía tử vong. Lúc này, lực chú ý của hắn tập trung ở trên hình ảnh mình vừa nhìn thấy. Trên mặt hắn âm tình bất định, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hình ảnh kia rất không rõ. Bảng đơn, tên, oan hồn. Hình như nhìn có chút quen mắt, hình như ta ở đâu đó, đã nhìn thấy hình ảnh này bao giờ. Ít nhất cũng có thể giống như vậy. Sắc mặt âm tình bất định, Lý Thanh cảm giác tương lai của mình vô cùng nguy hiểm. Tình huống có chút không ổn, tương lai tuy không phải bất biến, nhưng ta lại có thể nhìn thấy loại hình ảnh này, vậy thì ý nghĩa tương lai có khả năng phát sinh. Trong lòng dâng lên một tia sợ hãi, ánh mắt Lý Thanh càng trở nên lạnh lùng. Căn cứ vào hình ảnh này có thể đưa ra một phán đoán. Tương lai rất có khả năng có người nhìn thấu sự tồn tại của ta, hơn nữa đem tên của ta viết ở trên tờ bảng kia. Sau đó linh hồn của ta tiến vào bảng danh sách, sau khi chết hoặc là bởi vì viết lên mà chết. Cái này nghe sao có chút giống phong thần bảng. Trên mặt lộ ra một tia quái dị, Lý Thanh lắc đầu. Có lẽ không có khả năng, thế giới này cũng không phải thế giới tiên đạo bình thường. Vậy thì có thể phán đoán là, ta hẳn là có một đại địch. Nhìn thấu rất nhiều thủ đoạn ẩn giấu của ta, tìm được ta chân chính. Đã như vậy từ giờ trở đi, ngoại trừ đánh cờ với thiên địa ra, ta còn có một địch nhân không biết. Ta không biết ngươi là ai, nhưng từ giờ trở đi, ta sẽ tập trung toàn bộ tinh thần. Vận dụng tất cả trí tuệ và tri thức của ta, tích lũy trí tuệ của 5.000 năm, dưới sự trợ giúp của miếng ngọc, nghịch chuyển tương lai còn chưa xuất hiện. Trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo, Lý Thanh lại lần nữa kết nối với người giấy bách ảnh. Lúc này hắn có pháp thuật hộ thể, cỗ lực lượng kỳ diệu kia đã không thể lại ảnh hưởng tới hắn. Vừa rồi hắn cũng chỉ là bị đánh trở tay không kịp. Người giấy bách ảnh nhìn thấy Ngô Đức và Tuệ Không hòa thượng. Lúc này, tình huống của hai người dường như không ổn lắm. Trên người bọn họ tràn ngập khí tức quỷ dị. Trên người Ngô Đức tràn ngập đủ mọi màu sắc lộn xộn, có thể nhìn thấy phần sau gáy của hắn, làn da đang hơi hơi phồng lên, tựa hồ có đồ vật gì muốn chui ra. Trên cánh tay trái của hắn tựa hồ xuất hiện một khe hở, bên trong có một con mắt quỷ dị đang ngọ nguậy, khe hở đang chậm rãi nứt ra. Tuệ Không lão hòa thượng bên cạnh thoạt nhìn đồng dạng cũng rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Đầu chọc của hắn không ngừng sinh trưởng ra từng cái túi nhỏ, những cái túi này đồng dạng có vết nứt, tựa hồ là một con mắt quỷ dị. Phía sau lưng của hắn tựa hồ cũng có thứ gì đó đang ngọ nguậy, đột nhiên xé rách áo cà sa của hắn, đó là một cánh tay khô héo như thi thể. Phía trên tràn ngập vô số đường vân, tựa hồ là một cái lại một cái chú ngữ quỷ dị. Hai người này không biết nhìn thấy cái gì, lại lâm vào trong dị hóa. Lý Thanh chau mày, vậy thì phiền phức rồi. Loại trạng thái này, ta cho dù muốn cứu bọn họ cũng làm không được. Lý Thanh chau mày, lúc này cũng chỉ có thể lo lắng suông. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một chút, thấy được hai viên đá vụn, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Xem mệnh của các ngươi, nếu chết ở chỗ này, vậy cũng không thể trách ta. Nghĩ tới đây, người giấy bách ảnh đã tự mình nhặt lên một khối đá vụn, mỗi một cái ước chừng đều lớn bằng nắm tay. Hai người giấy bách ảnh đồng thời ném đá vụn về phía gáy hai người này. Ánh mắt sinh trưởng trên đầu Tuệ Không lão hòa thượng vào giờ khắc này tựa hồ đều đưa ánh mắt nhìn vào trên đá vụn. Nhưng những con mắt này tựa hồ không có lực lượng gì, trong nháy mắt đã bị tảng đá đập trúng. Một con mắt liền bị đánh nổ ngay tại chỗ, máu tươi bắn tung tóe. Một bên khác, một khối đá vụn khác cũng đồng dạng đập vào gáy Ngô Đức, đánh vào trên khối bao đang không ngừng nhô lên. Phanh, lực lượng mà Lý Thanh ném ra không hề yếu, đập mạnh vào sau đầu bọn họ, cả hai đều không tự chủ được nghiêng đầu về phía trước một chút. Một kích này dường như thật sự sinh ra tác dụng, hai người vốn hoàn toàn lâm vào mê mang đột nhiên thanh tỉnh nửa phần. Trước ngực Ngô Đức tràn ngập hắc ám vô tận, hắc ám này cắn nuốt tất cả, dao động thần bí cũng bị cắn nuốt không còn một mảnh. Hào quang xá lợi màu vàng bay lên từ đỉnh đầu Tuệ Không lão hòa thượng, rơi xuống như mưa, nhanh chóng xua tan khí tức thần bí bao phủ. Hai người nhanh chóng lui lại, từng luồng sức mạnh cọ rửa toàn thân. Dị hóa trên người bọn họ dưới lực lượng của hai người chậm rãi biến mất. Ánh mắt đầy cưỡng chế của Tuệ Không La Hán đóng lại, cánh tay khô héo sau lưng cũng biến mất từng chút một, cuối cùng hóa thành tro tàn. Nhưng khí tức của hắn đang không ngừng hạ xuống, không đủ một nửa thời kỳ toàn thịnh. Ngô Đức ở bên cạnh cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt hết sức khó coi. Thiệt thòi lớn. Chương 297, Pháp khí cầu tạm, Chu Thiên thôi diễn. Khí tức của hai người đều đã đến điểm thấp nhất từ trước tới nay, sắc mặt hơi trắng bệch khoanh chân ngồi. Bọn họ lấy đan dược từ trong ngực ra. Một mùi thuốc mờ ảo lan tỏa, lần này tựa hồ là một số đan dược vô cùng quý hiếm. Trong tay Ngô Đức là một viên đan dược màu vàng, trong tay Tuệ Không lão hòa thượng là một viên đan dược màu đỏ như máu óng ánh tựa như ngọc thạch. Sau khi Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.